cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 279, hạ thấp tấm kính để anh ấy quỳ. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu, đưa tôi điếu thuốc. Tiếng nói vang lên khiến Lâm Yên sững người. Cảm giác như bị bắt quả tang khi đang làm chuyện sai trái. Phản xạ đầu tiên của cô là nhào ngay vào lòng Mẫn Hành Châu. Cô bỗng rất muốn có một thứ đặc quyền, một đặc quyền trong mối quan hệ này. Ánh mắt của Doãn Huyền rơi xuống người cô. Khuôn mặt Lâm Yên ửng đỏ quyến rũ. Chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, phần cổ áo mỏng trễ hờ nửa bờ vai. Mẫn Hành Châu cũng chẳng khá hơn. Áo choàng ngủ rộng mở, dây đai vẫn còn trong tay Lâm Yên. Móc vào, quấn lấy, cả người cô mềm rũ trong lòng anh. Trông như đang ỉ lại, cũng như đang giành quyền sở hữu. Thời gian lúc đó là 3 giờ 46 phút sáng. Doãn Huyền cắn chặt môi, khẽ bật cười lạnh. Cô không bước tới, nhưng cũng chẳng thể không nhìn. Hai người họ rõ ràng là vừa ở bên cửa kính ngắm tuyết. Và cũng ở ngay đó, lặng lẽ triền miên, căn viện có thiết kế hình vuông. Cửa sổ sát đất nằm đối diện với cửa sau, chính là vị trí mà Doãn Huyền đang đứng. Cô đã nhẫn nhịn cả nửa đêm, cuối cùng vẫn nhịn không nổi. Cô chỉ muốn xin đúng loại thuốc lá hộp trắng mà Mẫn Hành Châu hay hút. Đủ nặng, đủ gắt, ba người, tình mới, tình cũ, một lần nữa đối mặt nhau. Không hẳn là xấu hổ, cũng không phải là bất ngờ. Cô đã lường trước, người phụ nữ bên cạnh anh giờ sớm đã đổi thành người khác. Lâm Yên siết chặt dây áo choàng của Mẫn Hành Châu. Không rõ Doãn tiểu thư muốn làm gì. Người bên cạnh bị cô giữ chặt, không cho rời khỏi. Nhưng dù vậy, trong lòng cô vẫn không thể ngăn nổi cảm giác bất an. Đưa cho cô ấy đi, để cô ấy rời đi, được không? Lâm Yên khẽ khàng nói. Mẫn Hành Châu thản nhiên. Đưa cái gì? Lâm Yên nhỏ giọng nhắc. Thuốc lá, cô ấy muốn thuốc. Gió lạnh, Mẫn Hành Châu giữ vai cô, giọng điềm tĩnh. Vào trong. Lâm Yên không thể cưỡng lại sức mạnh của anh, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại Doãn Huyền. Doãn Huyền không thèm liếc mắt, chỉ cười khẽ một tiếng. Một tiếng cười hoang đường, nhẫn nhịn, cố tỏ ra bình thản, nhưng lại nuốt trọn lý trí. Dưới ánh đèn đường, bóng Doãn Huyền bị kéo dài thành hai vệt. Tiến không được, lui không xong, đến cả sức nói cũng chẳng còn. Cô không hiểu mình đến đây để làm gì. Rõ ràng biết người phụ nữ đó đang ở đây, vậy mà vẫn phải đến tận nơi để chứng minh, để xác nhận rằng anh ấy thật sự chỉ đang mải mê với người khác. A Bân lúc này đưa hai hộp thuốc cho Doãn Huyền, đều là loại chuẩn bị sẵn cho ông chủ. Doãn Huyền cũng hiểu chuyện, không nói thêm gì. Lúc A Bân đi xin cà rốt, anh quên khóa cửa sau. Lúc đó nghĩ nơi này yên tĩnh, chẳng ai ra vào bừa bãi, giờ thì tự nhận lỗi, phải đi khóa lại. Suốt đường quay về, không có bật lửa, Doãn Huyền bèn trèo lên giả sơn, cố gắng châm thuốc từ ngọn đèn trang trí, vì muốn châm lửa cho bằng được. Cái đèn hỏng luôn, cô phải bồi thường 9.000 tệ, chỉ để đốt một điếu thuốc, chỉ để thỏa mãn cái cảm giác nghẹn thở nơi cổ họng. Đêm đó, Doãn Huyền rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Trong ký ức mơ hồ của cô, thái độ của Mẫn Hành Châu hôm đó như một cái tát. Anh chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lập tức đẩy Lâm Yên vào trong, kéo rèm cửa lại. Tuyết mang theo gió lạnh cuốn qua, làm tấm rèm khẽ bay lên. Một chiếc dép lông vứt trên bậc gỗ, một chiếc khác nằm vùi trong tuyết. Cảnh tượng ấy hỗn độn và bẽ bàng như chính cô. Chiếc giường mang phong cách cổ điển, xung quanh buông lụa đỏ mỏng, một chiếc đèn tím ấm dịu treo bên tường, ánh sáng phản chiếu ra mùi khói nhẹ lờ đờ u uất. Lâm Yên ngồi ôm gối trên giường, đòi uống sữa chua ấm. Rất lâu sau, cô không nói một lời với Mẫn Hành Châu. Anh biết rõ, chỉ cần Doãn Huyền xuất hiện, Lâm Yên lại phát bệnh. Anh ngồi bên cô, tay cầm cốc sữa chua vừa được mang đến. Lâm Yên liếc nhìn ly sữa ấy. Nhiệt độ vừa vặn, một giọt sữa chua đặc sệt, không chịu nghe lời. Chảy xuống khe tay anh, ngay chỗ hõm lòng bàn tay. Mẫn Hành Châu dường như không nhận ra. Đưa ly sữa đến gần môi cô. Ngoan nào, mang sữa chua ấm đến cho em đây. Lâm Yên lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Một cơn tức khó chịu bỗng nẹt nơi ngực Mẫn Hành Châu. Anh nhanh chóng kéo cô lại. Một tay giữ chặt cô. Anh trêu chọc em à. Cô nhìn anh. Đôi mắt đầy bướng bỉnh. Tránh ra. Mẫn Hành Châu khựng lại. Ánh mắt nhìn cô dần tối đi. Uống nhầm thuốc rồi à. Chân cô vừa chạm vào người anh thì lại lập tức rụt về. Hành động đầy khôn khéo và lẩn tránh. Mẫn Hành Châu nghiến răng, buông ra một câu chửi thô, thấp giọng đầy kìm nén. Lâm Yên ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, lòng anh lúc này là cảm giác gì? Mẫn Hành Châu đặt ly sữa chua xuống, vẻ mặt chẳng rõ vui buồn, toàn nghĩ vớ vẩn. Bất chợt, từ miệng Lâm Yên buột ra một cái tên, Doãn Huyền. Mẫn Hành Châu hơi cúi người, kéo cô vào lòng, không có. Không có cái gì, không có cô ấy, hay không có phản ứng, hay là không có điếu thuốc nào để đưa cho cô ấy. Lâm Yên cúi đầu, ngón tay bấu lấy chiếc gối, từng chút kéo căng sợi vải như đang chấp niệm điều gì. Anh biết không, em không thích chia sẻ với người khác, giống như Văn Tiểu, Văn Tiểu. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, anh từng nghe về căn bệnh của con cá sấu nhỏ đó. Mùa đông nào nó chẳng trở trứng mà. Yểu điệu, nhưng để anh thật sự bận tâm đến một con vật nhỏ. Không tới mức ấy, huống chi hiện giờ anh còn chưa dỗ được người trong lòng. Còn tâm trí đâu mà nghĩ đến con cá sấu kia. Anh cúi người, giật chiếc gối khỏi tay cô. Ném xuống đất, Lâm Yên trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt như một con mèo con không giành được cá. Tức giận đến phát bực. Mẫn Hành Châu đưa tay nâng mặt cô lên, khẽ hôn một cái vào khóe môi. Lâm, anh ngừng lại một chút, rồi nói, anh và cô ấy sớm đã không còn gì nữa rồi. Em có thể nhớ kỹ được không? Chẳng lẽ phải nói thẳng ra rằng, anh không còn hứng thú với Doãn Huyền nữa? Nhưng điều đó sẽ khiến Lâm Yên cảm thấy anh quá vô tình. Quá dễ đổi lòng, điều đó không ổn. Lâm Yên lý nhí nói, nhưng nếu em không nhớ được thì sao? Anh thấy trong mắt cô ánh lên từng mảnh nhỏ long lanh như vì sao? Pha lẫn chút bi thương và nghẹn ngào, Mẫn Hành Châu không khỏi cảm thấy bất lực. Anh chưa từng nghĩ phụ nữ lại vừa chấp nhặt vừa dễ đổi tâm trạng như thế. Thật sự, mẹ nó, đau đầu chết đi được. Thế là anh ngang ngược kéo cô vào lòng. Vỗ lên mông cô một cái rõ ràng. Em giận cái quái gì hả? Mẫn Hành Châu vẫn luôn qua bá đạo. Hửm, giận thật. Lâm Yên đưa tay đẩy anh. Anh chỉ được tốt với em thôi. Mẫn Hành Châu cứ tưởng cô khóc. Cúi đầu nhìn thì may là chưa. Đôi mắt vẫn mang vẻ quật cường. Cô lẩm bẩm, giọng lạc đi. Chỉ được với em thôi. Anh dùng hai ngón tay giữ lấy cằm cô. Da cô mềm đến nỗi như không có xương, khiến anh chỉ có thể nhẹ nhàng mân mê, dùng sự dịu dàng lạ thường VTV, cái cố chấp chết tiệt ấy của cô. Việc em có thể ở bên anh thì tính là gì? Lâm Yên khẽ nói, em thật sự không muốn quản anh nữa. Ánh mắt Mẫn Hành Châu trầm xuống, u tối hẳn đi, em từ đầu đến cuối chưa từng tin anh. Không phải là không tin. Ánh mắt cô cụp xuống, ánh sáng dần lịm tắt, cô khẽ đẩy tay anh ra, mà là vì anh vốn không thuộc về ai cả, anh sẽ không để bản thân trở thành kẻ thua trong tình cảm. Nếu sau này có người tốt hơn xuất hiện, anh cũng chẳng ngần ngại rũ bỏ em, tiếp tục sống giữa những vòng tay khác. Mẫn Hành Châu nhìn cô chăm chú, em xem anh là loại người gì? Cô hỏi ngược lại. Mẫn Hành Châu, anh có thể chuyên tình không? Từ thân phận, thủ đoạn đến bản chất, anh thật sự không giống kiểu người đó. Lâm Yên không đợi anh trả lời, đã bật người dậy, không ngủ nữa. Anh trầm giọng gọi cô lại, em đi đâu? Lâm Yên không quay đầu, cũng không dừng bước, giọng anh cất lên, lạnh lùng mà dứt khoát. Quay lại, rốt cuộc, Lâm Yên cũng bị giọng nói ấy giữ chân. Được rồi, Mẫn Hành Châu kéo cô về, để cô ngồi lại trong lòng mình. Là anh sai, cách Trương.